Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên không nhớ nhiều hơn thế nhưng hắn chợt hiểu rất nhiều. Hắn không biết đối phương từ đâu tới, cũng không biết đối phương cường đại bao nhiêu, lực lượng rõ ràng bất đồng, ám vật chất rốt cuộc vì sao mà đến, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào xuất hiện, sự xuất hiện của hắn và Vương Cục Trưởng cùng với bà ngoại lại có quan hệ gì. Thế nhưng, hắn chợt hiểu tình huống hiện tại. Lâm Nguyên nhìn phía bầu trời, nơi đó, vô số ma thú khổng lồ đang chậm rãi bay đi thiên không, mà ở cuối chân trời, đợi bọn nó là vô số cá lớn. Một khi những ma thú kia vọt tới lĩnh vực cá lớn bơi lội, Lâm Nguyên không chút nghi ngờ song phương tức khắc sẽ bạo phát một hồi ngạnh chiến. Trong những sinh vật ám vật chất khổng lồ có hắn không nhận biết nhưng cũng có rất nhiều hắn biết. A Bá Lợi Tạp Hải bà, A Hoa bà ngoại Thâm Bạch. Mà cá lớn, Lâm Nguyên nhìn một con cá lớn đang bơi bên cạnh mấy đầu kỵ thú trong số đó. Bộ dáng nó hầu như không sai biệt lắm với mấy con cá còn lại, nhưng hình dạng khiến Lâm Nguyên hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc này lại là đối tượng hắn nguyên bản phi thường quen thuộc, cá khô nhi. Trong quá trình cắn xé hấp thu cá lớn khác không ít lực, cá khô nhi rốt cục trưởng thành, dần dần lớn lên thành bộ dáng vốn có của nó. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục lớn lên. Lâm Nguyên bỗng nhiên minh bạch cá khô nhi vì sao vẫn chưa trưởng thành, bởi vì cá khô nhi căn bản không phải sinh vật ám vật chất chung quanh cũng căn bản không cách nào để cho nó hấp thu. Lặng lặng nhìn cá khô nhi đã lớn lên thành một đầu quái vật to lớn, Lâm Nguyên ngực yên lặng nói, đi thôi cá khô nhi, hấp thu, lớn lên, trưởng thành dáng dấp vốn có của ngươi. Sau đó, cũng không biết cá khô nhi có phải hay không nghe được tiếng lòng của hắn, nó cư nhiên càng bơi càng nhanh. Cùng mấy đầu sinh vật ám vật chất khổng lồ đồng thời bơi vào tầng mây, trong quá trình mấy đại gia hỏa này bị cấp tốc cắn xé phân giải, cá khô nhi đã ở chung quanh bầy cá cấp tốc đồng hóa. Hình thể của nó kịch liệt tăng lớn, hầu như biến thành sinh vật năng lượng đáng sợ nhất. Tất cả ma vật và người có dị năng cao cấp có ý thức bên dưới lạnh run người, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như đầu sinh vật này hướng bọn họ phát động công kích chờ đợi bọn hắn chính là hạ tràng thảm thiết. Nhưng mà đầu quái vật lớn kia cũng không có ý công kích bọn họ. Sau khi chiếm đoạt toàn bộ cá thành một bộ phận thân thể của mình, cá khô nhi chậm rãi lay động đuôi to, một giây kế tiếp cư nhiên cùng các sinh vật ám vật chất khác tiếp tục hướng lên thiên không bơi lội. Mà lần này, bầu trời xem như không còn là một mảnh cá đen kịch nữa, mà đã biến thành. Trời ạ, bên kia có một thế giới khác, Lâm Nguyên nghe thấy nhóm người đang nổi trên biển cả kinh hét lên. Xem ra nhà giam cầm tù địa cầu chẳng biết bao nhiêu năm rốt cục tiêu thất. Tràng cảnh mọi người thấy trên Sơn Hải Trấn, ở những địa phương khác cũng bị ma vật và người có dị năng cao cấp khác thấy được. Còn có hải đăng lần lượt bay lên không, chỉ bất quá lúc này, phương hướng những hải đăng bay lên không không còn là Sơn Hải Trấn, mà là bầu trời của thế giới khác. Bầu trời cùng bầu trời tương liên, nước biển cùng nước biển đan xen, cửa ra vào thế giới khác mở ra với tất cả người phù hợp điều kiện. Trên địa cầu hầu như tất cả người phù hợp điều kiện đều sẽ thấy được thế giới khác. Trời ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của ta không phải còn không có đạt được tiêu chuẩn sao? Nhìn phía trước Mỹ đăng mục trừng khẩu ngốc nói. Nga, yếm nhíu mày, hình như, rốt cục có thể khuếch trương bản đồ làm ăn rồi. Cố hương, nơi đó là cố hương sao? Ra bọn họ quả nhiên không có nói sai. Trong phòng giam, Hạ Y kích động chảy xuống nước mắt. Tất cả mọi người đã đến thời gian lựa chọn. Lấy hải đăng làm trung tâm, nhiều thành thị đang nhổ cả rễ đi tới thế giới mới. Hải đăng xuất hiện khiến đại lượng ám vật chất nguyên bản phân tán tụ lại lần nữa, ám vật chất trên thân người có lực tương tác thấp với ám vật chất sẽ cấp tốc bị tước đoạt từ trong cơ thể bọn họ tràn ra, bọn họ một lần nữa biến thành người thường, còn đối với người có lực tương tác cao với ám vật chất thì lại hấp thu nhiều thêm ám vật chất. Người muốn rời khỏi ám vật chất bên trong cơ thể họ đang nhanh chóng tăng, càng ngày càng theo hướng ma vật tiến hóa, mà người muốn lưu lại thì cảm thấy ám vật chất từ trong cơ thể mình dần dần tiêu thất, chậm rãi biến thành người thường. Lúc này người trên địa cầu đang ở hai cực phân hóa. Bao quát nhóm hải đăng công lạc cũng gặp phải đồng dạng lựa chọn. Mỗi người bọn họ hiện tại đều ở trong một tòa hải đăng. Thực hiện thệ ngôn phát hạ với Lâm Nguyên, bọn họ thành công dập tắt vài tòa đèn. Nhưng do nhân số hữu hạn, bọn họ tìm kiếm đều là kiến trúc ở thành phố nhân loại, mà phương pháp tắt đèn cũng tương đối hóc búa, bọn họ phải canh giữ bên đèn, dùng thân thể cố định ở hóc rãnh để bảo trì trạng thái dập tắt những đèn này. Cứ như vậy, bản thân bọn họ không thể động tự nhiên cũng không thể ly khai. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là bảo trì trạng thái bây giờ chính mình bất động tháp cũng không động, bảo đảm cả tòa hải đăng bao quát thành thị sẽ không bay lên. hoặc là rời đi nơi này trở lại cố hương xuất hiện trong mộng cùng cả tòa hải đăng, chỉ bất quá cứ như vậy, người cả tòa thành thị cũng chắc chắn ly khai theo. Nằm trong hóc rãnh, làm bộ mình là một cái đinh ốc lạp lẳng lặng nhìn bầu trời hải đăng ngoài cửa sổ. Hắn thấy vô số hải đăng bay đi, kể cả tòa thành thị cũng vậy. Là một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nếu như là trước đây, hắn và tộc nhân đại khái sẽ rất hướng tới một màn này đi. Dù sao thế giới này không có gì có thể lưu luyến, không có phòng của bọn họ, cũng không có nhà của bọn họ, một khi biết khả năng có cố hương ở một cái địa phương đối diện, bọn họ sẽ phải không chút do dự đi vào mới đúng. Chỉ là hiện tại lại không có chút do dự nào, tựa như hắn đã từng nói với Lâm Nguyên, bọn họ bắt đầu thích thành thị hiện tại. Hơn nữa, bọn họ cũng cùng người của thế giới này có tiếp xúc. Bọn họ yếu ớt quá yếu như chúng ta vậy, giả như đến thế giới ma vật kia, hẳn là sống không nổi đi. Lạp lẩm bẩm, sau đó, hắn cứ tiếp tục an tĩnh núp trong hóc rãnh. Không đi, hắn dự định cứ như vậy lưu lại. Một đêm này, là một đêm cực kỳ dông dài, tất cả mọi người đều phải ở một đêm này làm ra lựa chọn của mình. Sau đó, đợi được ánh dạng đông ngày hôm sau mọc lên, một trang giấy cũ địa cầu bị lật, một trang mới đã bắt đầu. Trên địa cầu đại bộ phận thành thị tiêu thất, chỉ có số ít bộ phận thành thị bảo tồn xuống. Trong đó tòa thành thị lớn nhất là Ửu Kim Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một người thường nào biết tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ có người thường biết, chỉ là bọn họ đến lúc này cũng không còn là người thường, lại không còn trên thế giới này nữa. Tuyệt đại đa số thành thị bảo lưu hoàn hảo đều là bởi vì một tộc quần được xưng là Hải Đăng Công bảo lưu lại, lấy đại giới hy sinh trở về cố hương, bọn họ bảo vệ những tòa Hải Đăng, cùng với thành thị nhân loại dưới Hải Đăng. Chỉ là điểm ấy có rất ít người biết. Sự tình sau khi chấm dứt, bọn họ lặng yên không hơi thở từ trong hóc rãnh Hải Đăng đi ra, trở về ngôi nhà Ửu Kim Thị. Tổng cộng 88 Hải Đăng Công, khi về nhà, một người cũng không thiếu. Trong cơ thể họ ám vật chất vốn cực kỳ thưa thớt nay không còn sót lại chút gì, bọn họ hiện tại đã không còn là ma vật. Không có lực lượng nhưng cũng may bọn họ có nhà, còn có tay nghề. Từ nay về sau bọn họ làm người địa cầu bình thường, tiến nhập thời đại thăm dò vũ trụ kế tiếp. Lúc này nhóm Hải Đăng Công đại khái nằm mơ cũng không nghĩ ra tay nghề của mình còn có thể tại một giai đoạn tiếp theo tìm đến thành tựu to lớn, vào lúc nguy cơ lớn trước đây chưa từng có xảy ra, lần thứ hai giải cứu toàn bộ nhân loại. Hiện tại chỉ là có điểm phát sầu, ông chủ đã không còn, kế tiếp nên làm thế nào kiếm tiền nuôi gia đình nhi. Chấm, cuối cùng vẫn là Lạp tương đối thông minh, ông chủ đã không có, bọn họ quyết định phái người thử nhìn một chút tìm ba ba của ông chủ. Thâm Bạch ly khai, Thâm Phụ vẫn còn. Chuyện đêm qua phát sinh đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, xác thực nói, đối từng tài phiệt có tài sản khổng lồ ở toàn cầu các nơi đều ảnh hưởng rất lớn. Thâm Phụ coi như tốt tổ của hắn ở Ửu Kim Thị. 2/3 thành phố lớn xảy ra nạn, Ửu Kim Thị lại nhất chi độc tú, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, không bị thương chút nào. Thâm Phụ cũng không bị thương gì cả. Thảo nào con trai muốn ta đợi ở Ửu Kim Thị, đâu cũng không được đi. Nhìn ngoài cửa sổ, Thâm Phụ kinh ngạc, một lát sau, mắt trái của hắn bỗng nhiên chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn biết hắn và con trai của mình đại khái đời này không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Nhóm người bị lưu ở trên địa cầu không có quá nhiều thời gian đẽo gọt, bọn họ có rất nhiều chuyện cần phải làm. Mà người rời đi cũng có không ít chuyện cần đối mặt. Đầu tiên bọn họ phải đối mặt chính là bản thân bọn họ. Trời ạ, thế nào tỉnh dậy, cảnh sắc bên ngoài toàn bộ không thấy. Đây là đâu, bên ngoài vì sao bỗng nhiên sinh ra nhiều kiến trúc chưa thấy qua. Đây là người địa cầu trong nhà dân gần một tòa hải đăng, tỉnh dậy phát hiện đất mình đã xê dịch, không chỉ có đất còn có. Hình như có chút năng lực kỳ quái. Nhi tử, ngươi trước đừng sợ, ta và mẹ của ngươi tỉnh sớm một chút, ngươi biết người lớn thức sớm, cái kia. Chúng ta cùng các bạn hàng xóm đi ra ngoài hỏi thăm, hình như ngày hôm qua chúng ta đã tới thế giới khác ách. Không chết, là thế giới kia, chúng ta khả năng còn có ma lực ách. Không nhớ kỹ cái từ kia, dù sao hình như là không giống lúc trước, ngoài ra, bệnh phong thấp ngoan cố của ta cư nhiên khỏi rồi. Xem như là nhân họa đắc phúc, ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với rất nhiều người thường mà nói, bọn họ còn có chút không hiểu nổi ám vật chất là cái gì, cũng không biết mình và nguyên lai có gì bất đồng, bất quá có ít nhất một điểm bọn họ biết, thân thể hình như rắn chắc hơn rất nhiều, hơn nữa thọ mệnh khả năng còn dài hơn. Này, này, thân thể khỏe mạnh thọ mệnh kéo dài, người cả nhà đều cùng nhau tới, tuy rằng cả chuyện có chút mạc danh kỳ diệu, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá người cả nhà đều ở đây là tốt rồi, ách. Nói chung toàn gia đều ở đây là tốt rồi. Trước tiên chậm rãi tìm hiểu tình huống, rồi cùng các bạn ma vật vốn nhìn không thấy hiện tại thấy được tâm sự, cuối cùng cùng đi ra khỏi, thăm dò thế giới mới mẻ bên ngoài, ngày cứ như vậy chậm chậm khai phá. Bởi cá khô nhi hóa thành cá lớn mở đường, tất cả nhóm sinh vật ám vật chất nên là ai vẫn là ai cũng không có dung hợp thành ma vật quái vật to lớn, tự nhiên cũng không có biến thành người nam nhân trong hắc vụ vĩnh viễn ở trong trí nhớ Lâm Nguyên. Chỉ bất quá Thâm Bạch còn là mập thêm rất nhiều. Để không bị thôn tính tiêu diệt, hắn chủ động ăn không ít sinh vật ám vật chất, kết quả chính là, hắn biến thành một đống sinh vật ám vật chất cực kỳ lớn. Chỉ so với cá khô nhi gầy hơn một vòng, hai cha con hiện tại đang cùng giảm béo. Không có biện pháp quá mập không chỗ ngủ a, cũng may hai người ý thức đều rất rõ ràng, mỗi ngày cùng nhau nỗ lực cổ vũ lẫn nhau, hôm nay ngược lại cũng có hiệu quả, phân biệt từ lớn hơn đại lâu chọc trời thành hai tầng lầu tả hữu. Giảm béo còn phải tiếp tục, cá khô nhi a, lúc này lại may có con. Không có việc gì, lớn lên tráng không có gì không tốt, con xem, nhờ có cá khô nhi lớn lên béo, cấp 33 mở đường, 33 lúc này mới không thụ thương a, Thâm Bạch còn thoải mái nói chuyện với cá khô nhi. Bất quá cũng không thể tùy ý hài tử mập như vậy, Thâm Bạch nghĩ, sau đó hắn nói tiếp, bất quá bây giờ người chính là lấy gầy làm đẹp, 33 cảm thấy thế này. Hai ta hình thể vẫn phải là tay ít một chút, bằng không ngồi xe còn phải thu thêm vài phiếu tiền, con nói có đúng không? Chúng ta phải tiết kiệm tiền cho mụ mụ a, những lời này, Thâm Bạch trộm nhỏ giọng. Bất quá Lâm Nguyên hình như vẫn là nghe được cái gì không nên nghe được, mạnh hướng bọn họ quay đầu. Ha, Lâm Nguyên nhíu mày, không có gì, Thâm Bạch liền nhanh chóng uốn éo thân thể hắc vụ, cá khô nhi cũng ở bên cạnh uốn uốn cái đuôi, lại nhìn bọn họ liếc mắt, Lâm Nguyên chậm rãi quay đầu lại. Cưỡi xe đạp, đội côn cảnh sát, hắn đang đi tuần tra, mặc trên người chính là chế phục trị an quan trấn nhỏ. Lúc rời đi ở trên Sơn Hải Trấn, sau khi rời đi vẫn đang ở trên Sơn Hải Trấn. Không giống người địa phương khác tỉnh lại phải đối mặt các thứ chưa thấy qua, Sơn Hải Trấn nguyên lai dạng gì, bây giờ còn là dạng đó. Lão đầu lão thái thái trên trấn cũng không thiếu ai, ngô. Nhân ngư cũng không thiếu, được rồi, còn nhiều hơn một lai đức. So với Thâm Bạch cá khô nhi, các lão đầu lão thái thái ngược lại cấp tốc giảm cân thành công, tiếp tục mỗi ngày nên làm gì thì làm đó, còn tiếp tục mở sân khiêu vũ vận động. Lâm Nguyên cũng quan phục nguyên chức tiếp tục làm trấn nhỏ trị an quan. Dù sao bên ngoài không có chuyện gì khác để hắn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xe đến phòng làm việc trong bot cảnh sát, Lâm Nguyên vốn muốn lấy báo đọc, vừa cầm mới phát hiện đều là báo quá thời hạn, sừng sốt một chút, hắn cuối cùng vẫn cầm lấy để trên bàn làm việc chuẩn bị tạm thời nhìn. Cho tới bây giờ đều so với hắn tới trễ hơn, lão cục trưởng cũng đã ngồi ở chỗ kia, chuẩn bị cho hai người trà nóng. Lão nhân không ra, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyên. Nhìn hắn liếc mắt, Lâm Nguyên cầm lấy nước trà lão già chuẩn bị cho mình uống một ngụm, hồi lâu nói, đừng nhìn nữa, Thâm Bạch không phải hắn, tôi cũng không phải người kia trong trí nhớ của ngài. Hai người kia đã sớm chết rồi. Nga, phải, đúng vậy, ha ha, chết hảo, chết tốt lắm a, Vương cục trưởng ha ha nở nụ cười. Lâm Nguyên, uống xong trà cũng đồng thời xem xong phần báo chí quá thời hạn, Lâm Nguyên cùng Vương cục trưởng nói một tiếng liền xuất môn tuần tra. Hắn phải trấn an lão nhân lẻ loi. Phùng đại gia, không có việc gì, Phùng mông không có việc gì, Thâm Bạch trước kia đã mua xong nhà để kết hôn cho cậu ta, ngay ửu kim thị ân, ửu kim thị không có việc gì, Hải Đăng Thâm Bạch không đốt đèn, nên kiến trúc khẳng định không có việc gì. Phải tiền còn dư, Thâm Bạch đã bố trí một cửa hàng cho cậu ta, ngay cái nơi thật náo nhiệt lần trước xem qua, phải, làm lão sư cũng không chết đói. Đối mặt khóc chít chít, Phùng đại gia, Lâm Nguyên lựa chọn phương hướng an ủi thực tế nhất. Thẳng đến khiến lão gia tử nín khóc mỉm cười, thật chứ. Thực sự chúng ta trước khi ra cửa phải đi lục phòng đem khế ước mua bán nhà lưu cho hắn. Lâm Nguyên nói, hắn lại an ủi lão nhân một trận. Bất quá, những lời này mặc dù là đối lão nhân nói, chẳng lẽ không phải cũng đối chính hắn nói sao? Mình và bằng hữu vĩnh cửu phân biệt, trong lòng hắn cũng thất lạc, chỉ bất quá nghĩ đến các bằng hữu hẳn là sinh sống không sai, trong lòng cũng có chút thoải mái. Hắn lại đi từng nhà trên trấn một chuyến, bao quát A Hoa bà dưới chân núi và Hải bà trên núi, xác định tất cả lão nhân cũng không có cụt tay gãy chân, tâm lý cũng rất khỏe mạnh, rồi mới từ trong tiệm Trương đại gia mua con cá, về tới tiệm xăm hình nhà mình. Cháu đã trở về, sau khi vào cửa, Lâm Nguyên nói. A Mỹ nữ thanh niên vừa vặn phun ra một vòng khói, mắt liếc nhìn ngoại tôn của mình, A Mỹ rũ xuống mắt, đã nói sớm muộn gì phải trở về. Mua cá à, ừ, ngày hôm nay làm cá chiên đi, không muốn ăn cá hầm. Hảo, trên cơ bản, người bên cạnh Lâm Nguyên không thiếu một ai. Đương nhiên, cũng có thiếu, bất quá Lâm Nguyên đại khái có thể xác định bọn họ bình an. Chấm, điều này đã rất tốt rồi. Tại nhà ăn cơm chưa xong, Lâm Nguyên lại cưỡi xe ra cửa. Hắn cưỡi xe hành tẩu trên con đường cái duy nhất cạnh biển. Ở đây đã từng là địa phương được xưng là hải tuyến, bất quá hiện tại không thể được xưng là hải tuyến nữa, nước biển vẫn có nước biển thế nhưng không còn là vô cùng vô tận mà xa xa mơ hồ có thể thấy bãi cát màu tím. Chính là thổ địa của cái giới này. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua bên kia, hắn không phải người hiếu kỳ mãnh liệt, một lần hiếu kỳ duy nhất trong cuộc đời hắn đã dùng hết khi hắn ly khai thôn trấn, không còn gì lưu luyến, hắn lại trở về địa phương ban đầu, làm công tác ban đầu tất cả tuần tự mà tiến, cho dù đi tới giới mới, hắn ngược lại không có ý tứ đi bên ngoài thăm dò. Tự nhiên cũng không có ý tứ cùng người địa phương tiếp xúc. Chỉ bất quá tất cả tựa hồ lại không phải do hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hải tuyến tiếp tục đi về phía trước, Lâm Nguyên chợt thấy trong biển có cái gì đang giãy giụa. Dừng xe nhìn kỹ tựa hồ là một người, là người địa phương, chưa từng gặp qua, đối phương tựa hồ không biết bơi, mắt dòm lực giãy giụa của hắn càng ngày càng nhỏ, không có cách nào, thở dài, Lâm Nguyên cởi áo khoác xuống, đứng trên cầu, mạnh nhảy vào trong nước biển. Vì vậy hắn lại bị vội vã trở thành người đầu tiên cùng người địa phương địa cầu khác tiếp xúc hoàn. P.S. mừng rớt nước mắt, cuối cùng đã làm xong một bộ rồi, có vẻ như tác giả cũng không viết tiếp phiên ngoại, nếu có cập nhật gì thêm mình sẽ update sau, cảm ơn mọi người đã theo dõi cả bộ với mình nhé, bắn tim. Cách chương.